Tinh tế tối cường thông gia. Chương 54, góc truyện audio.com. Andric ngụy trang bản thân thành một tiểu đệ đối với Kaka nói gì nghe nấy. Chuyển rời lên tiền tuyến, mọi người trong vệ đội phát hiện cái mũ người ngu ngốc của Andric căn bản là hữu danh vô thực. Trước tiên không nói đến thủ pháp vừa nhanh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn khi giết trùng thú. Thời điểm một phân đội tuần tra thuộc vệ đội đệ nhất ngẫu nhiên gặp một nhóm tinh đạo. Lúc đó đối phương có chừng một chục chiếm hạm loại nhỏ. Loại chiến đội cỡ trung này đã thuộc về quy mô bọn họ không thể ứng phó tốt, chiến lược của bọn chúng khó lường. Phối hợp ngầm, trang bị vũ lực cũng sẽ không quá tệ, phi thường phiền phức vướng tay vướng chân. Nhưng chờ đại vệ đội chạy đến, Andric đã mang người như cắt rau gọt dưa bọc phiên chừng một chục chiếm hạm lại với nhau. Không chỉ không có một thương vong, trên tay Ngân Dực còn xách một chiếc lưới cứu hộ tràn ngập dịch thoát chậm. Nhìn qua hình như có 3 đến 5 khoang đào mạng, Andric lảo đảo đem lưới đưa cho Rickson. Rickson trong cơ giáp có chút dại ra nhìn đối phương đưa chiếc lưới tới. Nửa ngày cũng không biết nên nói gì cho phải. Andric thành danh sau trận chiến này. Tóm được chiếm hạm cũng không phải chuyện xác suất thấp, nhưng tóm được chiếm hạm còn đem khoang đào mạng của tinh đạo tận diệt. Đó mới chính là một chuyện có xác suất thấp. Không ai có thể giải thích một người luôn xuất hiện trên bản tin bên lề mỗi ngày như thế là tự học thành tài. Nhưng Andric căn bản không cho người khác cơ hội hỏi han. Cơ hồ gặp người liền nói. Chiến lược của đại ca quá tuyệt vời. Đại ca quả nhiên không sai. Đại ca quả thực liệu sự như thần. Anh há mồm ngậm miệng đều mạnh mẽ bảo đảm độ tồn tại của đại ca một phát. Cũng không phải là chưa có người đưa ra nghi vấn. Biểu hiện của Sandy xác thực không tầm thường, song so sánh với Andric kinh người liền phải kém hơn một ít. Nếu quả thật như Andric nói, nếu kinh nghiệm của anh toàn bộ đến từ chính Sandy, vậy vì sao Sandy chưa từng kinh người như vậy? Andric cây ngay không sợ chết đứng oán ngược lại, tốc độ cơ giáp của anh ta không đủ nhanh à, nếu bàn về tính năng của cơ giáp, ai có thể hơn được Ngân Dực đâu? Sandy sở dĩ không thể bắt sống tinh đạo, hoàn toàn là bởi vì tính năng của cơ giáp liên lụy duyên cớ thôi. Bằng không các người giải thích xem, một người học trường quân đội như ta chưa được một mùa trăng liền đã bị đuổi đi. Những thứ này đều là ai dạy? Lô, dích chật khít, thiên y vô phùng khiến người ta hoàn toàn không có cách nào phản bác. Thiên y vô phùng, không hề có sơ sót, tiếng gió thổi chậm lại. Cũng chậm rãi quát vào trong tai Sandy. Hai đội đều ở trong một trại. Andric cơ hồ chỉ cần vừa ở không liền đi tìm Sandy. Để người ngoài tạo nên một tình huống giả rằng Sandy thường thường chỉ điểm cho Andric. Sandy vốn mừng rỡ với chuyển biến của Andric cũng không lâu lắm liền phát hiện mình bị bắt lên thuyền giặc của Andric. Vị nhị hoàng tử vẫn luôn có hành vi phóng đãng này hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào cả. Nhưng là không chịu được khi đầu có nguy cơ bị tịch thu. Càng ngày càng có bộ dáng của một quân nhân, mà cùng lúc cũng biểu hiện ra tâm cơ không như mọi người dự đoán. Người ngoài toàn bộ cho rằng Andric biểu hiện ưu dị như vậy là được lợi từ cách giáo dục của Sandy. Chỉ có Sandy mới tự biết điều đó căn bản không có quan hệ gì với mình. Nhưng hắn lại không thể giải thích, bởi vì khi hắn biểu đạt suy nghĩ này với Andric, lại bị đối phương một mặt vô tội hỏi ngược lại, anh muốn toàn thế giới đều biết em đang nói láo sao? Sandy, may là Sandy cũng không phải một người miệng cọp gan thỏ. Ngoại trừ hai điểm không có tự mình giáo dục Andric và đưa cơ giáp cho anh này. Những vầng sáng còn lại được bỏ thêm trên người kia hắn đều chịu được. Andric nhập ngũ không tới 3 tháng, giá trị danh vọng của Sandy trong vệ đội tăng gấp đôi một phen. Đồng thời có ý tứ sẽ lên cao hơn nữa, dù sao không nói đến chuyện bỏ qua bao nhiêu năng lực mới có thể tận tâm giáo dục đứa em sắp sửa thay thế vị trí của mình như thế. Phần lòng dạ này liền không phải người bình thường cũng có được. Andric rốt cuộc tranh thủ được cho bản thân một kỳ nghỉ sau 3 tháng. Kế hoạch đã thành công một nửa, anh hí ha hí hửng đi tìm Chu Cần. Lại phát hiện căn bản là không có cách nào liên lạc với Chu Cần cả. hoàn hảo giữa anh và Dịch Minh có một đường dây liên lạc riêng. Cơ hồ có thể bảo đảm anh ở dưới bất kỳ tình huống gì đều có thể liên lạc với Dịch Minh. Quả nhiên, không lâu sau Dịch Minh liền nhận. Dịch Minh xuất hiện trong hình chiếu ba chiều cơ hồ đã không thể nào thấy rõ bộ mặt. Tóc tai và râu mép đã dài đến P2-1. Miễn cưỡng có thể từ trong khe hở nhìn thấy trong mắt một chút. Chu Cần đâu, Andric tìm thử, trong hình chiếu cũng không nhìn thấy thân ảnh anh hy vọng. Bộ dáng của Dịch Minh cũng không giống như đang ở trong phòng thực nghiệm. Anh nghi hoặc nhìn về phía Dịch Minh, cho dù đã không có cách nào quan sát được biểu tình của Dịch Minh. Anh vẫn cứ nhạy cảm phát hiện Dịch Minh không tự nhiên. Dự cảm bất thường trong lòng Andric dâng lên, đến cùng là làm sao? Dịch Minh ấp à ấp úng nói. Xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? Andric kích động đứng lên. Ngân Dực dựng thẳng dây thần kinh cảnh giác vây quanh phía sau Andric. Đừng, đừng kích động, nghe tôi từ từ nói. Dịch Minh nhìn Andric đang lo lắng như con kiến trên chảo nóng. Tổ chức ngôn ngữ nửa ngày cũng không biết nên nói rõ ràng chuyện này làm sao. Ấp à ấp úng một hồi lâu. Ngay một khắc kiên trì của Andric sắp tiêu hao gần hết kia. Dịch Minh rốt cuộc lấy hết dũng khí nói rằng, Chu Cần phát tình, dưới bàn của Andric lập tức xuất hiện mấy vết nứt, chuyện gì xảy ra, ngữ khí của anh tỉnh táo dị thường, ta nhớ lần trước ông có nói, tiêm vào thuốc ức chế, trong thời gian ngắn em ấy sẽ không phát tình nữa mà. Đúng, trên lý thuyết mà nói, trong vòng một năm cũng không nên phát tình. Đặc biệt là lúc đó các hạng chỉ tiêu thân thể của cậu ấy đều rất kém cỏi. Cần rất nhiều thời gian để hồi phục, thứ gọi là một năm trên thực tế cần phải cần nhiều thời gian hơn mới đúng. Thế nhưng hai ngày trước, cậu ấy bỗng nhiên liền, Dịch Minh phi thường áy náy nhìn Andric, ai đang ở đó, Andric hỏi, anh biết rõ nếu như vỏn vẹn chỉ là Chu Cần phát tình. Dịch Minh cũng sẽ không xoắn suýt như vậy nếu ông xử lý được. Tình huống duy nhất phải là, Andric không dám nghĩ tới. Vạn Nghiệp Phi, Dịch Minh cẩn thận liếc nhìn Andric, sắc mặt đối phương bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra ý tư chân thật, nhưng mặt ngoài càng bình tĩnh hậu quả càng đáng sợ. Dịch Minh vội vã giải thích, Chu Cần cũng không có bị hắn đánh dấu hoàn toàn. Chỉ là răng nanh của Vạn Nghiệp Phi đã phá vỡ lớp da của Chu Cần. Sau đó, cậu còn nhớ súng phun mà Chu Cần đã làm này hay không? Bên trong là nọc độc của thiết giáp độc ngao. Vạn Nghiệp Phi này còn đang nằm trong khoang trị liệu. Biểu tình của Andric không có thay đổi. Cũng không vì mấy câu này của Dịch Minh mà có biểu hiện yên lòng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc Dịch Minh quen biết Andric tới nay. Xưa giờ chưa từng nghe thấy anh dùng giọng nói lạnh lẽo như vậy để nói chuyện. Dịch Minh lúc này trốn ở trong phòng vệ sinh, ông đem một đoạn video gửi cho Andric, thừa dịp Andric bấm nhận Dịch Minh liền nhanh chóng giải thích. Chu Cần hiện tại không có chuyện gì cả, đã tiêm thuốc ức chế, chỉ là có chút suy yếu. Vạn Nghiệp Phi đâu, hắn thì có chút thảm, lúc đó khoảng cách gần vô cùng. Toàn bộ cẳng chân hầu như đều bị ăn mòn đến rơi mất. Dịch Minh có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tôi phải về trước, ý của liên bang trước tiên là gạt cậu. Cậu định làm gì thì nói với tôi một chút. Tôi sẽ phối hợp, Andric không tỏ rõ ý kiến gật đầu. Sau khi cắt đứt truyền tin thì lập tức mở video Dịch Minh gửi đến. Trong video Chu Cẩn và Dịch Minh đang ghi chép trước bếp nung. Tống Tinh Viễn và Vạn Nghiệp Phi cùng với hai gương mặt khác mà Andric chưa từng thấy đi vào. Giọng nói của bọn họ cũng không lớn. Andric chỉ có thể mơ hồ nghe được lúc Chu Cần đối thoại với bọn họ thì có nói đến chuyện thiếu hụt vật liệu. Không có cách nào hiểu được toàn bộ nội dung. Sau khi Tống Tinh Viễn bọn họ đứng dậy liền rời đi. Lúc này còn hết thảy bình thường. Andric nhìn hai người Chu Cần và Dịch Minh còn hàn huyên chuyện trời. Nhưng dần dần, mặt Chu Cần liền từ từ hồng lên, cả người cũng không nhịn được mà run lên, cậu lảo đảo một phen làm đổ cái ly trên bàn, suy yếu nửa dựa lên bàn, sau lại che ngực nói gì đó với Dịch Minh. Trong video Dịch Minh sợ hết hồn, lập tức cao giọng nói. Cậu chờ một chút, ta tìm thử, nhưng ông sờ soạng trên dưới một vòng, cũng không tìm được nút không gian của mình. Dịch Minh nhanh chóng xông về phía một chiếc tủ khác trong gian phòng. Ngay lúc ông mở cửa tủ ra, Vạn Nghiệp Phi vốn đã rời đi cư nhiên liền trở lại. Cửa phòng thực nghiệm vốn là đóng chặt, Andric cơ hồ có thể tưởng tượng trong đó tràn ngập tin tức tấu ngọt ngào cỡ nào của Chu Cần. Quả nhiên, Vạn Nghiệp Phi vọt vào sau một giây mở ra cánh cửa chỉ có thể miễn cưỡng chứa đựng một người. Hắn lại còn có thể nhớ đến chuyện tiện tay khóa cứng cửa phòng thực nghiệm. Lập tức không chút khách khí xông về phía Chu Cần. Đài chỉ huy của Ngân Dực triệt để bị Andric bóp nát. Từng khối rơi xuống đất. Ngân Dực Phi thường thức thời. Dùng dây thần kinh tha những mảnh sắp nát đi. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Thẳng thắn dứt khoát, Chu Cần rõ ràng muốn tránh khỏi. Nhưng cho dù là lúc thường, Chu Cần cũng không thể chống cự một Vạn Nghiệp Phi đã khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Chứ đừng nói chi là giờ khắc này cậu vì phát tình mà hai chân suy yếu. Hai tay của Chu Cần nhanh chóng tìm tòi trên bàn. May thay, từ khi bị tinh đạo giả mạo bắt cóc, cậu vẫn luôn có thói quen để nút không gian ở chỗ đưa tay là có thể chạm tới. Liền trong phút chốc Vạn Nghiệp Phi đánh gục Chu Cần mò lên bàn, chặt chẽ nắm lấy nút không gian trong lòng bàn tay. Giờ khắc này Vạn Nghiệp Phi đã không chút khách khí gỡ bỏ cổ áo của Chu Cần ra. Một khối da thịt trắng mịn sau gáy Chu Cần lộ ra. Andric nhìn Vạn Nghiệp Phi cúi đầu lộ ra răng nanh, Dịch Minh rít gào nhào tới. Đồng thời Chu Cần rốt cuộc lấy ra súng, trở tay bóp cò. Mặc dù đã biết được kết quả, nhưng lòng Andric vẫn trong nháy mắt treo lên, kích động đến cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cuống họng, nọc độc màu tím đen từ trong súng phun ra, không ngoài suy đoán bắn trúng chân phải của Vạn Nghiệp Phi. Ngay cả như vậy Vạn Nghiệp Phi hai mắt màu đỏ tươi không lý trí chút nào vẫn dùng răng nanh cắn bể da rẻ sau gáy Chu Cần. Sau đó rốt cuộc không chống đỡ được ngã xuống trên người Chu Cần. Mùi vị gì sắt vị từ trong miệng Andric tràn ra, anh hít sâu một hơi, lúc này mới phát hiện mình đã ngừng thở hồi lâu, lá phổi liền đang ở bến bờ nổ tung. Sau đó Dịch Minh chạy tới, đem Vạn Nghiệp Phi từ trên người Chu Cần đẩy ra, ôm lấy Chu Cần tránh để cậu bị nọc độc trên đất lưu lại tổn thương. Andric đã không nhớ rõ Tống Tinh Viễn bọn họ tiến vào bằng cách nào và đã đem Vạn Nghiệp Phi ra ngoài ra sao. Trong mắt anh chỉ còn dư lại Chu Cần bị Dịch Minh ôm vào trong ngực. Trên mặt tản ra nét ửng hồng không bình thường. Anh nhấn tạm dừng, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Chu Cần. Hai mắt so với Vạn Nghiệp Phi trong video còn đỏ tươi hơn nữa. Andric ở trong lòng từng lần một tự nói với mình, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng lửa giận vẫn tràn ngập mỗi một tế bào của anh. Rêu rao muốn đem Vạn Nghiệp Phi chém thành muôn mảnh. Cách chương.